Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Chương 13 Tiểu tâm tư. Góc truyện audio.com. Edit Biom Lizana Beta, Lizana. Biom, lúc trước Ôn Dư có nghe qua về thuật thôi miên. Trong suy nghĩ của cô, thôi miên nó giống như một trò chơi đùa nghịch với nội tâm. Một khi không cẩn thận thì mọi bí mật của mình sẽ bị tuôn ra hết. Vì vậy mà lúc cô gái trước mặt này nói cô phải tiến hành trị liệu thôi miên. Ôn Dư đã không còn sợ bị điện giật nữa nhưng cũng chả dám thả lỏng một chút nào. Thì việc cô mất trí nhớ là giả, nếu như thôi miên xong khai ra hết thì có mà toang. Tưởng Vũ Hách sẽ cho cô đi đầu thai lần nữa đó. Ôn Dư nghe lời mà nằm xuống, cô gái kia đốt một ít tinh dầu lên sau đó thì đi kéo đàn sen lô. Hôm nay tôi vì cô mà chọn phương thức thôi miên để trị liệu, cô hãy thả lỏng. Giọng nói của cô ấy rất ôn nhu, nhưng mà nó cũng chẳng làm Ôn Dư thả lỏng chút nào cả. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ngày sau đó Ôn Dư dùng tay nhéo đùi mình một cái thật mạnh nhằm giữ cho bản thân thật là tỉnh táo, không thể để người hướng dẫn trị liệu kia lôi ra bí mật trong lòng. Cho nên cô ấy nói thả lỏng thì cô sẽ cảnh giác cao độ. Người trị liệu nói cô tưởng tượng ra bãi biển trong xanh thì cô sẽ tưởng tượng tới núi lửa phun trào. Người trị liệu nói cô tưởng tượng mình đang đứng trên thuyền, thả gió dung ngoạn trên hồ thì cô sẽ nghĩ ngay tới mình đang đi chân trần khiêu vũ trên dây thép thiêu đỏ. Cứ như vậy mà đối kháng tới tận 10 phút sau, Liêu Đoàn phu nhân, cũng chính là người trị liệu lần này mở cửa phòng ra. Tưởng Tổng, Tưởng Vũ Hách ngẩng đầu, ngay sau đó lại nhìn đồng hồ. Không phải là cần nửa tiếng à, đúng vậy. Lão sư đắc dĩ mà chỉ vào bên trong, nhưng mà cô ấy ngủ rồi. Một đợt trị liệu thất bại. Nhưng cô ấy vẫn nói thêm cho Tưởng Vũ Hách, tôi thấy nội tâm cô ấy đang rất bất an, nhưng tôi không biết nguyên nhân là gì. Nếu anh không ngại thì trong sinh hoạt hàng ngày hãy đối xử thật tốt với cô ấy, đối với bệnh tình của cô ấy cực kỳ có lợi. Ôn Dư ngủ một giấc dài một tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ chỉ độn mấy giây mới nhớ ra. Cô vừa bị thôi miên, ngày sau đó cả người cô bật dậy như là một cái lò xo. Rồi, xong rồi, Ôn Dư không biết việc bản thân mình đã kiên cường đối phó xong lại lăn ra ngủ. Nhưng cái trọng điểm ở đây là lúc cô ngủ hoặc bị thôi miên cô có nói linh tinh gì hay không cơ. Bây giờ trong phòng cực an tĩnh, không có ai ở đây cả, chỉ có mùi huân hương nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Ôn Dư hơi hoảng, cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Tưởng Vũ Hách đang ngồi trước bàn pha lê trong vườn. Hình như nghe được động tĩnh anh đưa mắt từ xa nhìn tới đây. Ha ha, một ánh mắt sắc bén quen thuộc giống kiểu chỉ liếc một cái là có thể nhìn thấy trong lòng Ôn Dư đang tính toán cái gì. Hiện tại Ôn Dư không thể tìm thấy được bất kỳ manh mối nào từ ánh mắt của Tưởng Vũ Hách. Hai tay bất an nắm chặt lại, nghĩ nghĩ cô vẫn quyết định án binh bất động trước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ôn Dư làm bộ bình tĩnh mà đi đến bên cạnh Tưởng Vũ Hách, nhìn sang Liêu Đoàn Trưởng cùng Tưởng Vũ Hách song song đứng lên, hai người lại lần nữa bắt tay. Hẹn gặp lại ở Giang Thành. Được, Ôn Dư chợt sửng sốt, Tưởng Vũ Hách muốn đi Giang Thành. Cô còn đang chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, đột nhiên thanh âm của Tưởng Vũ Hách truyền đến. Tỉnh, Ôn Dư hoàn hồn, gật gật đầu, mang theo tâm tư nhỏ hỏi. Anh trai, vị lão sư kia nói gì chưa với anh chưa? Tưởng Vũ Hách thờ ơ nhìn cô, góc truyện audio.com, em nói thử xem, cái kiểu nói chuyện lấp lửng như có như không này, thật khiến da đầu người ta tê dại mà. Ôn Dư nghe xong chân mềm đi một chút, tự tin dường như mất hết. Nhưng vẫn xốc lại tinh thần, kiên cường nói. Em không biết ạ, Tưởng Vũ Hách cười lạnh một tiếng. Em đương nhiên là không biết, Đinh lão sư làm trị liệu mười mấy năm nay. Em chính là người duy nhất trong quá trình trị liệu ngủ ngáy từ đầu đến lúc kết thúc. Thần kinh đang căng ra của Ôn Dư cuối cùng cũng buông lỏng. Nói như vậy chính là toàn bộ quá trình trị liệu cô chỉ có ngủ, không nói một câu nào. Hơn nữa, nếu có lỡ nói cái gì thì hiện tại Tưởng Vũ Hách cũng không thể là cái dạng này. Thật tốt quá, Ôn Dư âm thầm hô khẩu khí, nhờ may mắn mà cô đã thoát một kiếp, tuy nhiên, lực chú ý của cô bị kéo lại bởi chữ. Ngáy, ngáy, sao có thể, tiên nữ đại tiểu thư sao có thể ngủ ngáy được chứ? Ôn Dư lập tức giải thích cho bản thân, em ngủ rất an tĩnh cũng không có ngáy, nhưng mà Tưởng Vũ Hách dường như không có hứng thú nghe cô thanh minh. Xoay người đi về hướng xe đang đỗ, Ôn Dư cảm thấy bản thân đang bị mạo phạm, chậm chạp theo sau Tưởng Vũ Hách, lão sư thật sự nghe rõ à, em sao có thể ngáy được chứ? Anh trai, anh phải tin tưởng em, nếu không thì, Ôn Dư cực kỳ để ý đến hình tượng mỹ nữ của bản thân. Tối nay, anh có thể đến phòng em, chờ em ngủ rồi anh nghe thử một chút xem em có ngủ ngáy hay không? Tưởng Vũ Hách dừng lại, quay đầu nhìn cô, Ôn Dư bỗng dưng ngẩn ra, cũng ý thức được bản thân đang đi quá giới hạn. Cô vậy mà lại mời một người đàn ông tới phòng mình vào buổi tối. Có hiểm nghi giáp tâm gây rối, đành phải cười trừ, "À, em chỉ đùa một chút mà thôi." Hai người lên trên xe, Ôn Dư cầm lấy văn kiện đang đặt trên chỗ ngồi, trong lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. "Vừa rồi em thật sự cho rằng anh muốn đưa em đi trích điện. Phương án giật điện này là Kỳ tự cùng vị tiến sĩ y học kia mấy ngày hôm trước nhờ người đưa cho Tưởng Vũ Hách. Tưởng Vũ Hách tuy rằng thấy người em nhặt này đang quấy rầy sinh hoạt của anh, nhưng dù gì cũng là con gái, anh cũng không muốn đổi người ta mà dùng cái cách trị liệu tàn nhẫn thống khổ ấy. Anh không có máu lạnh như vậy." Sau đó lại nghe Liêu đoàn trưởng nhắc tới loại thôi miên trị liệu này, dựa vào đại não thả lỏng mà dẫn lối cho ký ức quay về. Anh mới quyết định đưa Ôn Dư đi, đằng nào cũng không xấu, không thành công thì cũng không tổn hại gì. Nhưng ở trước mặt Ôn Dư, Tưởng Vũ Hách không muốn thừa nhận mình quan tâm cô nhiều như vậy nên cố ý sụ mặt. Nếu trị liệu bằng thôi miên không có hiệu quả vậy bước tiếp theo sẽ đi giật điện. Ôn Dư hừ một tiếng, đem văn kiện nhét vào nơi nào đó mà mình không nhìn thấy. Nhưng bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, cô liền ngồi thẳng dậy, dịch lại gần Tưởng Vũ Hách. "Anh trai, anh muốn đi Giang Thành sao?" Tưởng Vũ Hách ừ một tiếng. Ôn Dư vẫn luôn nhớ tới cuộc gọi lần trước của Chu Việt. Tiếp theo là ký tên bất động sản, nhưng chủ yếu là do Chu Việt nhắc tới Ôn Dịch An. Sau khi phá sản, đã rất nhiều lần Ôn Dư gọi điện thoại cho ông. Nhưng ông cũng không chịu bắt máy mà chỉ thông qua Chu Việt chuyển lời. Ôn Dư biết ba của mình tính tình kiêu ngạo, đột nhiên phá sản, tâm lý khẳng định không thể chấp nhận được cho nên cô cũng không bắt ông cùng cô đối mặt. Gocchuyenaudio.com Thật may, bên cạnh ông vẫn còn Chu Việt chăm sóc. Nhưng hiện tại, Chu Việt lại nói tâm lý ông đang không ổn. Vậy thì thật sự là rất không ổn. Ôn Dư giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến Giang Thành. Có thể hiện tại cô căn bản không thể tìm được lý do hợp lý nào để rời khỏi Bắc Kinh. Vì vậy cơ hội duy nhất cho cô đó chính là phải đi theo được cùng Tưởng Vũ Hách đến Giang Thành một chuyến. Làm như vậy tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng lại là biện pháp duy nhất bây giờ. Radio dự báo không báo sai. Ngày hôm sau thời tiết xác thực không tốt, mưa rền gió dữ thổi đến lá cây ào ào. Là chủ nhật thời tiết lại không tốt, vì vậy Tưởng Vũ Hách không đến công ty. Ôn Dư thấy anh ở nhà, mới sáng sớm liền chui vào phòng bếp. Muốn người khác đáp ứng yêu cầu của mình thì đều phải trả giá. Ôn Dư nhanh chóng lên mạng học cách làm một món ngọt, làm xong liền mang đi thỉnh cầu Tưởng Vũ Hách. Nhưng căn bản cô chính là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy. Cho nên Ôn Dư lật qua lật lại các công thức mười mấy lần, tính chọn cái đơn giản nhất để làm. Nhưng thực tế, thời điểm chọn vẫn đang đánh giá lên xuống. Đây là một món ăn của Pháp, bí đỏ hầm phô mai. Nhưng bởi vì không thành thạo nên phô mai kéo sợi không đẹp cho lắm, Ôn Dư kéo đi kéo lại 5 lần mới kéo đẹo được. Dì 12 ở bên cạnh nhìn, không hề cố kỵ, Ôn Dư nói. Thiếu gia không thích hoa hòe loè loẹt. Ôn Dư hoàn thành món canh, thả thêm một chiếc lá bạc hà nho nhỏ. Sau đó vừa lòng nói, dì không hiểu, cái này gọi là tình thú của anh trai và em gái. Dì 12, Tưởng Vũ Hách tuy rằng không đi công ty, nhưng rất sớm đã lên thư phòng làm việc. Ôn Dư bê đồ ngọt mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ gõ cửa phòng. Anh trai, anh có đói bụng không? Có muốn thử chút canh em tự làm không? Tưởng Vũ Hách nhíu mày. Canh, Ôn Dư đem canh đến trước bàn của Tưởng Vũ Hách, canh bí đỏ hầm phô mai. Nói xong còn làm một hình trái tim ở bên ngực trái, nháy mắt. Chính tiểu tâm tư của em đó. GT, LT, Tưởng Vũ Hách, liếc mắt trong chén bơ tiểu tình yêu, hắn thu hồi tầm mắt tiếp tục xem trên tay iPad. Được rồi, đợi lát nữa anh sẽ uống. Lời nói này của Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư liền hiểu chính là. Em có thể đi rồi, canh cũng không uống, thế thì cơ hội mà Ôn Dư đã tính toán cũng không có cách thực hiện. Nàng xung xuê, bưng chén vòng ra phía sau Tưởng Vũ Hách. Nhưng món này thiên về đồ ngọt, để một chút liền lạnh. Nếu không thì em, còn chưa nói xong thì động tác của Ôn Dư dừng lại. Ánh mắt bị hình ảnh trên iPad hấp dẫn, lập tức làm bộ dáng rất tò mò ngó qua xem. Anh trai, đây là cái gì vậy? Màn hình iPad của Tưởng Vũ Hách có hai hình sông núi giống nhau như đúc. Tưởng Vũ Hách khẽ đẩy cô ra, dựa vào ghế hỏi. Em nhìn nó giống cái gì? Ôn Dư lại cẩn thận nhìn một lần, liền khen. Thưởng thức của anh nhất định là sẽ được truyền lại đời sau. Anh trai thật cao nhã. Thật có phẩm vị, thật có nội hàm. Tưởng Vũ Hách không nói, tùy tiện dùng ngón tay chọc hai điểm trên màn hình, một icon màu sắc rực rỡ nhảy ra, chúc mừng bạn tìm được 300 điểm khác nhau. Quả ải thành công, Ôn Dư, là trò chơi, đại khái là nịnh nọt vỗ mông ngựa. Tưởng Vũ Hách lúc này nhàn nhạt áp xuống cứng nhắc, có chuyện gì thì nói thẳng. Ôn Dư biết chính mình diễn kịch ở trước mặt Tưởng Vũ Hách không có tác dụng gì. Cocchuyenaudio.com, nếu anh đã đi thẳng vào vấn đề, vậy thì cô cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Vì vậy trước tỏ ra một chút ngại ngùng, sau đó nhân lúc rèn sắt khi còn nóng biểu lộ thỉnh cầu của bản thân. Em cũng muốn theo anh tới Giang Thành chơi. Tưởng Vũ Hách liếc cô. Không được, Ôn Dư không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt nóng này. Vì cái gì không được, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, em bảo đảm. Không có vì cái gì, không được chính là không được. Tưởng Vũ Hách làm việc từ trước đến nay nói một là một, hai là hai. Anh mở miệng nói không được, khả năng là không thể thay đổi. Nhưng chuyến đi lần này Ôn Dư nhất thiết phải đi theo. Hảo Hảo nói không được vậy thì chỉ có thể chơi xấu. Ôn Dư sấn lại gần lúc Tưởng Vũ Hách dùng cái muỗng múc một ngụm canh bí đỏ mạnh mẽ đưa vào trong miệng anh. Em mặc kệ, bây giờ anh đã uống canh em làm cắn người miệng mềm. Anh nhất định phải mang em đi. Tưởng Vũ Hách ăn phải một miếng. Kỳ thật anh rất ghét ăn đồ ngọt, cho nên phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhổ ra, nhưng nhìn lại trong bát không thấy viên bí đỏ trái tim đâu nữa. Vậy thì chắc chắn là ở trong miệng mình, nháy mắt ý định nhổ ra liền biến mất. Tưởng Vũ Hách lặng lẽ nuốt trở về. Ôn Dư còn ủy ủy khuất khuất mà ở bên cạnh tiếp tục vì chính mình tranh thủ. Em chỉ là muốn đi giải sầu, bị nhốt ở trong nhà thực chán, em cũng không quen ai, đưa em đi cùng anh biết đâu em lại có thể khôi phục ký ức. Tưởng Vũ Hách mặt vô biểu tình nghe, một lát sau yết hầu không chịu khống chế mà nuốt một cái, đờ mờ. Anh ta thế mà lại nuốt xuống. Ôn Dư làm bộ dáng đáng thương mà nói, chính là tâm tư của em gái nhỏ, chính là tâm tư nhỏ, anh trai có thể hay không cho em đi cùng đi mà. Thanh âm làm nũng của Ôn Dư truyền vào trong tai Tưởng Vũ Hách, trong đầu anh giờ chỉ toàn tâm tư nhỏ. Yếu hầu của Tưởng Vũ Hách bất động thanh sắc mà lăn qua lăn lại hai lần. Để che giấu mình đang thất thần, Tưởng Vũ Hách nói. Được rồi, ánh mắt Ôn Dư sáng lên, còn chưa kịp vui mừng, lại nghe người đàn ông nói bổ sung. Em có thể qua cửa trò chơi này, tôi sẽ đáp ứng em. Tưởng Vũ Hách vừa nói vừa mở màn hình, đem iPad đang chiếu giao diện trò chơi ra, hình ảnh sông núi trong xanh hiện ra trước mắt. Tổng cộng 300 chỗ không giống nhau, hôm nay có thể qua cửa tôi liền đáp ứng mà mang em theo. Ôn Dư nhìn chằm chằm hai bức hình chi chít chi tiết 10 giây, ngay lập tức muốn mù tạm thời. Anh cố ý khi dễ em, cái này căn bản là không có khả năng. Tôi chỉ dùng 2 giờ. Có phải là người đàn ông này toàn chơi những game biến thái đến vậy hay không a? Tính tình Ôn Dư rất quật cường, Tưởng Vũ Hách càng làm khó cô. Thì cô càng muốn làm, ở trên thảm xếp bằng ngồi xuống, Ôn Dư nhìn chằm chằm hình chiếu. Hôm nay ăn cơm đừng gọi em, Tưởng Vũ Hách gật đầu. Tùy ý em, tiếp theo liền ra khỏi thư phòng. Tưởng Vũ Hách buổi chiều hẹn bạn bè gặp mặt rời đi vào giữa trưa. Ôn Dư không xuống dưới ăn cơm trưa. Đến buổi tối, vào giờ ăn cơm chiều đã trở lại. Phòng khách vẫn chỉ có một mình dì 12. Cô ấy đâu, dì 12 chỉ lên tầng. Cô vẫn chưa xuống đây. Vậy mà lại rất kiên trì. Chấm, Tưởng Vũ Hách không lên tiếng, đi thẳng lên tầng 2, đẩy cửa vào. Đồ ngốc này, rất có ý chí thế nhưng lại ở trên thảm ngủ mất rồi. Nhìn vào kỷ lục mà cô giành được một buổi trưa, mới tìm ra 28 chỗ. Tưởng Vũ Hách suy một tiếng, nhẹ nhàng đá trên mặt đất cạnh Ôn Dư hai cái. Này, đứng dậy, cocchuyenaudio.com, Ôn Dư vẫn không nhúc nhích ngủ đến so với núi Thái Sơn còn vững hơn. Tưởng Vũ Hách gọi không thấy cô tình thì mặc kệ luôn. Trực tiếp đi vòng qua Ôn Dư, ngồi trước máy tính xử lý văn kiện. Từ phòng yên tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên phát ra mấy âm thanh từ bàn phím thì đó là tiếng ngáy ngủ có quy luật của Ôn Dư. Âm thanh thật ra không lớn, giống tiếng hừ hừ của mèo con mới sinh. Thế nhưng lại khiến Tưởng Vũ Hách không thể nào tĩnh tâm được. Nửa giờ sau Tưởng Vũ Hách khép lại văn kiện, ngẩng đầu nhìn Ôn Dư đang nằm ở trên thảm, một lát tay cầm lấy điện thoại, mở công năng ghi âm. Ghi lại bằng chứng dài một phút, làm xong, liền để bên tai nghe thử một lần. Không biết thế nào lại bật cười, cái đồ ấu trĩ này. Sau khi ý thức được mình đang phản ứng không thích hợp, Tưởng Vũ Hách liền thu hồi nụ cười làm biểu cảm như thường ngày. Nghiêm túc một lát liền đứng dậy đi đến bên người Ôn Dư. Này, Tưởng Vũ Hách lại kêu, vẫn không phản ứng, đèn giữa thư phòng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng nhu hòa. Ôn Dư cứ như vậy nằm nghiêng ở trên thảm, tóc dài giống tơ lụa màu đen xõa ra trên mặt đất. Cô hô hấp đều đều, ngủ thật sự sâu, chỉ là lông mi ngẫu nhiên sẽ run lên một cái. Trong tay còn gắt gao nắm trò chơi dùng bút cảm ứng. Tưởng Vũ Hách nhớ tới lời nói của Đinh lão sư, Nội tâm cô ấy có rất nhiều bất an, chấm, nếu không ngại thì trong sinh hoạt chiếu cố cô ấy một chút. Điều này đối với bệnh tình của cô sẽ có chỗ lợi. Suy nghĩ bây giờ của cô là phải cùng anh đi Giang Thành chơi. Tưởng Vũ Hách day day mi tâm, có hơi bất đắc dĩ. Trời đang vào đông, ban đêm lạnh như nước, mặc dù trên sàn trải thảm, phòng bật lò sưởi ấm áp nhưng cũng không thể nằm đất mà ngủ được. Đứng chần chờ thật lâu, suy xét giữa mặc kệ cô và ôm cô về phòng. Cuối cùng anh tự thuyết phục bản thân mình chọn vế sau. Anh ngồi xổm xuống, tay chạm vào eo mềm của cô chần chờ 2 giây. Cuối cùng Tưởng Vũ Hách cũng thông suốt, anh và Ôn Dư làm gì có tình cảm anh em. Tiếp xúc như vậy thì đã sớm vượt qua giới hạn của nam nữ rồi. 2 giây sau Tưởng Vũ Hách nhanh chóng luồn tay qua. Anh nhẹ nhàng mà nâng nửa người trên của Ôn Dư lên, tay kia thì vòng qua chân cô, cứ như vậy mà ôm người lên cách mặt đất khoảng 10 cm. Ôn Dư tỉnh, cô mở mắt, 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Dương Xuân Thủy, là nước tháng 3, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng 3 nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt chùi ui trời mưa rùi hi hi, cách chương.